Tình yêu của Lục Thiếu, chương 21:21, xui xẻo thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một ngày thật xui xẻo. Tinh tinh, điện thoại vang lên làm Lạc Hân có chút giận mình. Alo cưng à, cậu tỉnh chưa? Tô Thanh vừa ăn vừa nói chuyện. Mình tỉnh rồi, chuyện hôm qua là sai vậy. Lạc Hân vừa thở vừa nói chuyện lúc này vẫn còn khiến cho cô lo sợ. Cậu sao vậy? Sao thở dữ vậy? Tô Thanh nghe tiếng thở gấp của Lạc Hân như cần một bình oxy kế bên vậy, khiến cô bỏ ngay miếng thịt vừa định bỏ vào miệng. Chờ cậu qua đón mình đi rồi mình kể cậu nghe chuyện kinh khủng lắm. Lạc Hân vội vàng cúp máy không đợi câu trả lời của Tô Thanh. Lạc Hân nghe tiếng bước chân của Lục Thiên Quân thì vội vàng cúp máy sợ điều gì đó. Nhìn qua cửa sổ thấy Lạc Hân đang cầm ly nước định uống. Lục Thiên Quân đứng lại nhìn cô nở nụ cười ma mị. Trời ạ, lần đầu tiên Thiên Dương thấy Lục Thiên Quân cười như vậy, quả thật là đáng sợ đi mất. Cảnh này khiến cho Thiên Dương đổ toát mồ hôi. Thấy Lục Thiên Quân nhìn mình bằng con mắt quái đàng, miệng còn nở nụ cười đều khiến cô xém nữa bị sặc. Không trêu chọc cô nữa, Lục Thiên Quân quay người lại bước về phòng để tiếp tục cuộc họp. Giờ ăn trưa cũng đã đến. Xe của Tô Thanh đã chờ cô ở ngoài sẵn. Lạc Hân bước từ phòng ra thì chạm mặt Lục Thiên Quân. Ai xui quy? Ủ. Y khiến hay sao mà ám ngoài không thôi. Cô định đi thật nhanh tránh mặt anh, nào ngờ bị anh kéo tay lại ép vào tường. Quá đột ngột khiến cho Lạc Hân không phản kháng kịp. Anh làm gì vậy? Ở đây có rất nhiều người đấy. Lạc Hân cố ý chống trả nhưng so với sức lực của cô thì chỉ đủ gãi ngứa anh thôi. Áp sát mặt của mình vào cô, Lục Thiên Quân khẽ nhếch môi. Cổ em đẹp lắm đấy. Điều mà anh muốn nói từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được nói ra. Nghe câu nói mặt cô đỏ ửng vì quá xấu hổ, vội vàng lấy tay che đi chiếc cổ đầy những vết đỏ do Lục Thiên Quân gây ra đêm qua. Do chuyện hồi sáng cô cũng quên đi, nó tới khi Lục Thiên Quân nói thì cô mới sực nhớ. Xấu hổ quá đi, Lục Thiên Quân cũng là đồ bi ba n thái do anh gây ra mà còn nói vậy. Anh là đồ lưu manh. Cô dùng hết sức đẩy Lục Thiên Quân ra, lấy hai chân chạy một mạch. Nhìn hành động của cô làm cho ngây ngốc Lục Thiên Quân nhìn cô bật cười. Chạy nhanh thế, hai tay bỏ vào túi quần, mặt thì vẫn còn nụ cười đôi mặt nhìn theo Lạc Hân. Thiên Dương đứng kế bên đặt rất nhiều dấu chấm hỏi. Sao dạo này anh cười nhiều vậy ta? Đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ chẳng dám nói ra. Ra tới xe cô thở hổn hình như ma đuổi. Cậu sao vậy, chạy gì như ma đuổi vậy? Tô Thanh từ xa thấy cô chạy như một vận động viên. Bôi không màng hình tọng ha mà chạy giữa thế. Mắt ngơ ngác nhìn theo Lạc Hân, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Hơ, cậu đừng hỏi nữa, để mình thở cái. Cô lấy chai nước trước mặt uống cho đỡ cơn khát, vừa uống vừa lắc đầu. Cứ để Lạc Hân bình tĩnh đã rồi nói. Tới nhà hàng, cổ của cậu, sao vậy? Chẳng lẽ tối qua, thấy chiếc cổ cô đầy vết đỏ thì đầu của Tô Thanh nhảy số liên tục. Quả thật Lục Thiên Quân biết tận dụng cơ hội thật, hàn chi nay cô có gì khác. Lạc Hân lấy tay che đi cổ không cho Tô Thanh nhìn nữa. Mình không có, chỉ là vết loét thôi. Gương mặt ấp úng hiện rõ trên khuôn mặt. Tô Thanh như đã hiểu gật đầu cho cô tin, khóe môi thì cong lên. Tô Thanh biết cô đang nói dối, chỉ là không muốn đào sâu thôi. Tô Thanh xem Lạc Hân như người chị em ruột trong nhà, nếu Lạc Hân mở miệng đòi mua gì đó thì cô sẵn sàng mua dù cho đó là thứ đắt đỏ nhất. Tình bạn của họ rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp thức ăn bỏ vào chén cho Lạc Hân, dạo này cô ốm quá. Thôi không trêu cậu nữa, ăn đi, dạo này thấy cậu hơi ốm á mà quên nữa đám nhân viên sao rồi, Lục Thiên Quân xử tử họ chưa? Lạc Hân lấy tay ra khỏi chiếc cổ cầm ly nước uống rồi kể lại mọi chuyện cho Tô Thanh nghe. Hắn ta đuổi hết nhân viên luôn à? Tô Thanh sửng sốt trước câu nói của Lạc Hân. Lục Thiên Quân đuổi hết đám nhân viên thì quả là tin quá sốc. Lúc trước Tô Thanh chỉ nghe kể thôi, bây giờ thì mới xác thực chuyện đó là sự thật. Nhưng mà có gì đó là lạ. Sao anh ấy lại làm vậy? Cậu chỉ là vợ hắn ta 2 năm thôi mà không lẽ? Tô Thanh lấy tay gõ chiếc đũa đang cầm mắt đa nghi nhìn Lạc Hân. Quả là Tô Thanh đã đoán ra thứ gì đó rồi. Cậu đừng nói bậy, không có đâu, cậu ăn đi. Hiểu được Tô Thanh muốn nói gì liền gấp nguyên cục thịt bự bỏ vào chén muốn Tô Thanh im lặng. Chuyện này không thể xảy ra được, chắc Lục Thiên Quân chỉ muốn giữ hình tượng thôi. Lạc Hân cũng hiểu chứ, mà cô không dám đối diện, cô đó giờ chưa từng yêu ai cả. Lạc Hân rất coi trọng chuyện tình cảm, khi yêu ai cô đều rất nghiêm túc, nhưng đối với Lục Thiên Quân thì cô cũng có chút khó hiểu. Lúc xa nhau thì cô lại thấy Thiếu Thiếu, còn lúc ở gần thì lại cãi nhau. Ghét của nào trời trao của đó nhé Lạc Hân. Cách chương.